Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061. Chương 1061. Nghe mẹ nói. 2. Hàn Nhất Tiếu tựa hồ vẫn là muốn hỏi Hàn Tình Tình vì cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Biết, mụ mụ. Hàn Tình Tình: Vậy ngươi đem mụ mụ vừa mới đã nói đều nói một lần. Hàn Nhất Tiếu chiếu vào Hàn Tình Tình ý tứ, đem nàng vừa mới dặn dò một chữ không sót đều lặp lại một lần. Hàn Tình Tình sau khi nghe xong, cười, cười, cười, nàng liền bỗng nhiên đem Hàn Nhất Tiếu ôm vào trong ngực, lặng lẽ rơi xuống nước mắt. Một hồi lâu, Hàn Tình Tình mới ra tiếng, "Tiếu Tiếu, mụ mụ yêu ngươi." Cái thứ 6 video, cũng là cái cuối cùng video. Trong video không có Hàn Nhất Tiếu. Trong video Hàn Tình Tình cũng không còn là về sau loại kia như là bị chồng ruồng bỏ lôi thôi lếch. Thếch bộ dáng, nàng mặc màu xanh nhạt dương váy, tóc quản lý cực kỳ xinh đẹp. Hàn Tình Tình nhìn qua cái kia hủy dung nam nhân ánh mắt nhu tình như nước, nàng bưng một chén rượu đưa cho nam nhân kia. Ngươi có thể lại theo giúp ta uống một lần rượu sao? Nam nhân nhìn chằm chằm chén rượu kia nhìn một lúc lâu, dường như không đành lòng, cũng dường như lòng từ bi, tóm lại nhận lấy chén rượu kia. Tại nam nhân bưng chén rượu lúc uống rượu, Hàn Tình Tình trên mặt nổi lên một vòng bất an cùng khẩn trương. Nàng cái này nhỏ xíu biểu lộ làm cho nam nhân ngừng uống rượu động tác, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, liền đem rượu ba một chút thả lại trên mặt bàn. Ngươi đối rượu động tay chân đúng hay không? Ngươi hạ độc, ngươi muốn giết ta. Hàn Tình Tình thấy mình bại lộ, cũng không giải thích, thản nhiên thừa nhận, vâng, ta muốn giết ngươi. Nam nhân lật ngược cái bàn, cùng Hàn Tình Tình lại trở thành loại kia thủy hỏa khó chứa ở chung hình thức. Lần này Hàn Tình Tình không có một vị bị đánh, mà là không biết từ nơi nào rút một cây chủy thủ đâm về phía nam nhân. Nam nhân bị đâm đả thương, nhưng chỉ là tổn thương tại trên cánh tay. Thừa dịp hắn che lấy cánh tay khe hở, Hàn Tình Tình hướng về phía cổng chạy tới. Nam nhân rất sợ nàng ra môn này, đưa nàng kéo trở về. Hai cái đánh nhau ở cùng một chỗ. Hàn Tình Tình cắn nam nhân tay, cắn dùng sức, nam nhân bị đau phía dưới, cầm lấy một bên chủy thủ, đâm vào Hàn Tình Tình ngực. Ngươi không phải muốn chết phải không? Như ngươi mong muốn, nam nhân vừa nói, vừa dùng sức đem chủy thủ hướng Hàn Tình Tình thể nội dùng sức đâm. Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết an tâm. Thực không dám giấu giếm, lúc trước ngươi gặp được mấy cái kia đùa giỡn nam nhân của ngươi, là ta an bài, cho nên ta mới có thể tại ngươi kém chút bị người mạnh bao trước đó kịp thời mà vừa lúc xuất hiện, cứu được ngươi. Lúc kia, ngươi hôn mê, không biết, kỳ thật gương mặt này, căn bản không phải bị mấy người kia hủy, là chính ta hủy, mục đích đúng là vì để cho ngươi lấy thân báo đáp. Cái gì hủy dung sau tự ti, ẩn nhẫn, tất cả đều là lừa ngươi chơi. Như ngươi loại này xuất thân hào môn đại tiểu thư, quá dễ lừa, thật đúng là đần độn đi theo ta bỏ trốn. Ta mục đích đúng là vì để cho ngươi cùng ta bỏ trốn. Bởi vì, ta phải dùng thân phận của ngươi. Trở lại, Hàn gia, Hàn Tình Tình, ta có người thích, người ta thích tại các ngươi Hàn gia. À, đúng, ngươi không biết rất bình thường. Ta còn không có nói qua cho ngươi ta tên thật đâu. Ngươi biết, liền cái gì đều hiểu. Ta không gọi Tống Nhân, tên thật của ta gọi. Nam nhân phụ đến Hàn Tình Tình bên tai, không biết nói nhỏ niệm câu gì. Hàn Tình Tình thần sắc đột biến. Nguyên lai là ngươi. Ta sớm nên nghĩ tới. Ngươi ngày đó khóc thời điểm, ta nên nghĩ tới. Nguyên lai là ngươi. Là ngươi. PS, cái này nghèo thư sinh là ai? Các ngươi đoán xem nhìn lần này đổi mới kết thúc. Lần sau đổi mới gặp tương đương tấu chương rút cái năm tiểu khả ái đưa đặc biệt ký quyển nhật ký tương đương không có. Quyển nhật ký nắm chặt rồi tương đương cơ hội của các ngươi tới A trúng thưởng điều kiện bỏ phiếu hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.